Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 239, Âm Dương Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương thao tác kỳ thực có người nghi vấn, dù sao thời đại này ETC thành tinh quá nhiều rồi, bất kể là chuyện gì, đều muốn tự động tranh cãi, dù cho biết rõ ràng là sai, hay là muốn tranh cãi một hồi, mới có thể ra vẻ mình độc lập rất hành, không tranh cãi làm sao có tồn tại cảm. Làm Ngụy Lệ Duyệt ở trường viên trên tường tuyên bố chỉ muốn nói sinh hoạt ủy nghiêu tất. Phá âm loại kia trên tường thiếp lại thêm 2019 cấp tài chính tam ban, các bạn học dồn dập tải lên hình ảnh làm chứng cứ, trường học trên tường xuất hiện tự động tranh cãi thiếp mời, luận 2019 cấp tài chính tam ban sinh hoạt ủy đến tột cùng có hay không vì là đại lão, 2019 cấp tài chính tam ban sinh hoạt ủy đến tột cùng là ai? Số 1 truyền tống liên tiếp, đáp án ở đây, đã từng người này ở nam sinh thứ 7 ký túc xá lắp đặt điều hòa, liền ở trên tường chấn động một thời, dù sao vì lắp đặt điều hòa tiêu tốn 23 vạn nhân dân tệ, này một cái sinh hoạt ủy không phải đại lão sao, chúng ta tiếp tục phân tích. Vẫn từ trường học trên tường thiếp mời thu được tin tức, do đó bảo đảm tin tức độ chân thực. Số 2 truyền tống liên tiếp, sinh hoạt ủy soái chiếu. Này một cái trên tường thiếp bên trong, 2019 cấp tài chính tam ban sinh hoạt ủy soái chiếu bị phát tới bình chọn giáo thảo, chúng ta tế phẩm một hồi này một cái sinh hoạt ủy đại lão mặc áo, Louis Vuitton khói thuốc in hoa áo thun, giá trị 5.150 nguyên. Quần sóc Louis Vuitton đường vân gỗ dệt nổi quần sóc giá trị 7.150 nguyên. Đồng hồ Patek Philippe siêu cấp phức tạp công năng tính giờ series loại không biết. Không cách nào phán đoán, manh đoán giá cả 80 vạn đến 120 vạn. Một cái có thể đeo Patek Philippe siêu cấp phức tạp công năng tính giờ series đồng hồ tân sinh, đến tột cùng là cái gì thần tiên gia đình, chẳng lẽ không là đại lão? Số 3 truyền tống liên tiếp, người qua đường tiện tay đập siêu cấp xe thể thao. Này một cái trên tường thiếp bên trong, đại ba học trưởng ở bãi đậu xe ngoài trời phát hiện một chiếc giá trị chỉ 500 vạn trở lên Ferrari 488 Pista, tuy rằng ở trên tường thiếp bên trong cũng không có quay chụp đến vị kia sinh hoạt ủy đại lão ở trong xe bức ảnh, cũng hoặc là cái khác bức ảnh, nhưng chúng ta nhìn này một chiếc Ferrari 488 Pista siêu cấp xe thể thao biển số xe thịnh DAL 488, căn cứ số 1 truyền tống liên tiếp, chúng ta đã biết sinh hoạt ủy đại lão tên, căn cứ nhiều vị không muốn tiết lộ họ tên bạn học chứng thực. Sinh hoạt ủy đại lão đến từ Thịnh Khánh. Vì lẽ đó sinh hoạt ủy đại lão cùng Ferrari 488 Pista biển số xe đến tột cùng có liên hệ gì, các ngươi phẩm, các ngươi tế phẩm, số 4 truyền tống liên tiếp giá trị 3 triệu Porsche 911 Turbo, chỉ nói hai chuyện. Số 1 này một chiếc Porsche 911 không phải phổ thông 911, nó cuối cùng giá cả cơ bản ở 3 triệu trên dưới. Thứ hai, này một chiếc Porsche 911 bảng số xe là Thịnh AAL 8, mời tướng, mời đem số 3 truyền tống liên tiếp cùng số 4 truyền tống liên tiếp tổng hợp lên tế phẩm. Các ngươi phẩm ra tới sao? Này một cái sinh hoạt ủy là chân đại lão không thể nghi ngờ, đồng thời là cao cấp nhất đại lão. Nhưng mà vấn đề đến rồi. Bản thân là 2017 cấp ITC nhị ban xử trí bân ta thanh minh trước, trở xuống nội dung chỉ do cá nhân thu thập số liệu. 2019 cấp tài chính tam ban tổng cộng 41 tên tân sinh, mỗi một tên tân sinh thu được một bình 60ml Anessa toàn năng tiểu kim bình kem chống nắng, dựa theo bán lẻ giá cả 268 nguyên một bình tính toán, tổng giá trị 10.988 nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân huấn thời kỳ quay chụp đoàn đội sử dụng nhiếp ảnh thiết bị là A7A2 cùng đại cương máy không người lái, như vậy bố trí có chút nghiệp dư, căn bản không giống một cái xí nghiệp lớn quay chụp video nên có thái độ. Căn cứ nặc danh học để cung cấp tình báo, quay chụp đoàn đội đến từ Thiên Phủ Điện ảnh Học viện, tổng quay chụp thành bản ngã đoán sẽ không siêu qua 3 vạn khối. Cho tới cái gì nông phu sơn tuyền cùng hoắc hương chính khí dịch. Đó mới bao nhiêu tiền? Cuối cùng hơn nữa cái gọi là Anessa cung cấp 20 vạn cát xê khen thưởng, tính toán chi phí sẽ không siêu qua 25 vạn nguyên. Căn cứ chúng ta trước phân tích, này một vị sinh hoạt ủy đại lão là chân chính siêu cấp đại lão, hai chiếc siêu cấp xe thể thao liền giá trị gần nghìn vạn, chỉ là 25 vạn đối với này một vị đại lão tới nói nên chẳng là cái thá gì chứ. Dù sao lắp đặt một cái điều hòa liền bỏ ra hơn 23 vạn. Phân tích tới đây, ta tin tưởng khẳng định có giang tinh dò hỏi, lẽ nào người ta tiêu tốn 25 vạn đến diễn vừa ra trò hay? Liên quan với động cơ sự tình, bản thân đã từng cũng phi thường nghi hoặc. Nhưng theo số 3 truyền tống liên tiếp cùng số 4 truyền tống liên tiếp lộ ra ánh sáng sau khi ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện giữa người và người tiêu phí nhận thức là không giống. Đối với không người có tiền tôi nói, 25 vạn xác thực nhiều vô cùng, nhưng đối với siêu cấp đại lão tôi nói, 25 vạn cùng 25 khối e sợ không có khác nhau chứ. Cho tới động cơ, manh đoán trở xuống vài loại, một hoa, món tiền nhỏ, soạt đại danh thanh, chỉ ở hội học sinh thủ lĩnh chức vụ. 2. Siêu cấp đại lão quái lạ ác thú vị. 3. Nhất thời trang tất nhất thời thoải mái, vẫn trang tất vẫn thoải mái. 4. Tiền người thế giới ta không hiểu. Cuối cùng nói rõ, xin mời lý tính đối xử trở lên nội dung, nếu như muốn giang, xin mời mang tới chứng cứ trở lại sự việc. Há mồm liền đến, thứ không đúng tuyến. Này một cái quái gở thiếp mời cấp tốc thắng được lượng lớn phân tích cùng chống đỡ, dù sao cây tranh tinh quá nhiều rồi, bây giờ tìm đến đả kích an lương thiếp mời, há có thể ngồi yên không để ý đến. Cách chương.